Chương 2656, 2918 ngũ cấp dị nhân. Trung. Thiên sứ nhìn về phía cái này mặt mang mấy phần do dự lão nhân. Hắn là một cái ba cấp dị nhân, năng lực cùng mạng nệ tổ cùng loại, cũng có thể làm khống kim thuộc, chỉ là kém xa tít tắp mạng nệ tổ cường đại mà thôi. Hắn từ trên đài đi xuống, đi tới lão nhân này bên cạnh, rất rõ ràng, đối phương tựa hồ nghe quá thanh danh của hắn, chứng kiến hắn hướng cùng với chính mình đi tới, có vẻ hơi sợ hãi. Không cần khẩn trương như vậy, bằng hữu của ta. Hắn đem một tay đặt ở lão nhân này trên vai, sau đó, nhìn quanh bốn phía một cái, còn có ai cũng nghĩ như vậy mời nói ra đi. Tựa hồ là cảm thấy được thiên sứ thái độ cũng không có mạnh như vậy cứng rắn, lục tục có mấy người giơ lên tay của mình. Thiên sứ quan sát một chút, phát hiện có hơn 10 người giơ lên tay của mình. Tại chỗ có 1-200 người, tuy là nhấc tay chỉ có hơn 10 người, thế nhưng, cái này cũng đại biểu một loại tín hiệu. Hơn nữa, đây là đã giơ tay, chớ đừng nói chi là những cái này còn không có nhấc tay. Thiên sứ suy nghĩ một chút, sau đó, hướng phía Linh Điệp sử một cái ánh mắt, người sau rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn, đi tới bên người của hắn. Như vậy, còn có ai hay không, có những ý kiến khác lại có bao nhiêu người cảm thấy, chúng ta cùng nhân loại trong lúc đó phải không có thể thỏa hiệp đâu. Thiên sứ một tay đặt ở lão nhân trên vai, tay kia, nhưng ở trên đầu mình cụ lét. Sau đó, lục tục, cũng có rất nhiều người, giơ lên tay của mình. Có chừng 2-30 cái, thế nhưng, người ở chỗ này tổng cộng có 100-200, mà hai lần nhấc tay, cộng lại không cao hơn 50 người. Nói cách khác, người giơ tay, vẫn chưa tới trình diện nhân 1/3. Như vậy, hai lần cũng không có nhấc tay trầm mặc đại đa số, đang suy nghĩ gì đâu bọn họ làm như vậy, là thông minh, vẫn là ngu xuẩn đâu có tranh chấp là một chuyện tốt. Chúng ta nếu là huynh đệ hội, tự nhiên muốn cho phép thanh âm bất đồng. Thiên sứ đứng ở lão nhân bên cạnh, mái tóc màu vàng nóng dưới hắn, nụ cười sán lạ, tuấn mỹ dường như trong thần thoại Thái Dương chi tử. Chỉ là, một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến. Chỉ là, chúng ta dị nhân, làm sao có thể cùng nhân loại thỏa hiệp có ý nghĩ như vậy, đều là dị nhân kẻ phản bội, là TV loài người tay sai lão nhân còn không tới kịp né tránh, trước ngực của hắn, liền xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, sau đó, liền tại bọn họ nhìn soi mói, thiên sứ, đem nhọn vũ đâm chậm rãi từ thân thể của lão nhân bên trong rút ra. Nhìn bất tỉnh ngã trên mặt đất, mở to một đôi con mắt, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình lão đầu, thiên sứ thanh âm băng lãnh, lão nhân ra ham muốn sinh hoạt tan nhàn, không chịu tiếp thu cách mạng. Thế nhưng, hiện tại, cái này thế giới, đã đến biến cách thời điểm. Bất kỳ thỏa hiệp và đàm phán, đều là phản bội cái này, chỉ là một giáo huấn bất quá, cuối cùng là đồng bào, ta sẽ giết hắn. Đưa hắn đưa đi bệnh viện đi cứu trị. A thiên sứ thanh âm bỗng nhiên lại trở nên ôn hòa, chỉ là vào lúc này, hắn nói chuyện như vậy, lại càng thêm khiến người ta hoảng sợ. Tự nhiên có cùng lão nhân giao hảo người, qua đây đem lão nhân giơ lên, chỉ là, tại bọn họ vừa định muốn đi thời điểm, thiên sứ vừa giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, ý tưởng đột phát nói ra, đúng rồi, nếu hắn tin tưởng nhân loại cùng chúng ta dị nhân là có sống chung hòa bình có thể, như vậy, để chúng ta nhìn. Là một cái dị nhân lão đầu cần bọn họ trợ giúp thời điểm, bọn họ, có nguyện ý hay không vươn ra viện thủ đầu hắn đem một tay, đặt ở đã hôn mê người lớn tuổi trên đầu, sau đó, tìm. Không thấy hắn dùng lực như thế nào, liền nghe được đang hôn mê lão nhân kêu thảm một tiếng, sau đó, từ bốn phía, liền có thật nhiều kim loại vào lúc này bay tới, bao ở lão đầu trên người. Như vậy, là được rồi a không có ai có ý kiến khác cả thiên sứ nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói. Không có người nói chuyện. Tuy là có rất nhiều người nhìn về phía thiên sứ ánh mắt mang theo lửa giận, thế nhưng, năng lực chênh lệch để bọn họ lựa chọn trầm mặc. Tại chỗ không phải là không có tứ cấp dị nhân, thế nhưng, danh tự của người đó là Linh Điệp, nàng là thiên sứ bằng hữu. Được rồi, đưa hắn đưa đi bệnh viện A, chúng ta chờ mong nhân loại có thể đối xử tử tế hắn. Thiên sứ phất phất tay, những cái này mang lão nhân dị nhân liền muốn rời khỏi. Chỉ là, vừa lúc đó, nguyên bản lặng ngắt như tờ dị nhân trong đám, chợt có người, cười khẽ một tiếng. Tiếng này tiếng cười, không thể bảo là không phải chói tai, nhất là, hay là tại cái này dạng thời điểm, những người khác, đều trầm mặc, chỉ có như vậy một cái lên tiếng. Không cần suy nghĩ, cũng biết, cái thanh âm này, tự nhiên gây nên tới thiên sứ chú ý hắn sắc mặt hơi biến hóa, thì nhìn hướng về phía thanh âm khởi nguồn. Đoàn người tự động ra đi một con đường, sau đó, hắn liền thấy, ở bên kia, có một thân người hoa quần áo nữ tử ngồi ở một tòa tử bên trên, mà bên cạnh nàng, một tả một hữu. Đứng hai cái vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn. Một cái, cùng hắn một dạng, kim phát bích nhãn, đồng dạng thân hình đồ sộ, tuấn mỹ dường như thần đệ. Duy nhất có sở khác biệt đại khái chính là, sau lưng của hắn cánh hiện lên kim loại quang mang, mà người kia, thì là màu trắng tinh giống như là loài chim cánh. Hắn không nói gì thêm, quay đầu, nhìn về phía một người khác. Người kia, khóa lại một thân quần áo màu đen ở giữa, không có đặc biệt gì địa phương, chỉ là cái kia một đôi con mắt, lại hiện lên không cùng một dạng quan mang. Vị này đồng bào, là có ý kiến chỉ là, ta xem ngươi, làm sao như thế xa lạ, dường như, phía trước chúng ta chưa từng thấy qua a ngươi biến chủng năng lực là cái gì thiên sứ mở miệng, mà Linh Điệp đã ở hướng phía cái hướng kia đi tới. Ta biến chủng năng lực cô gái kia trên đầu mang theo tinh xảo mặt nạ, chỉ là, từ nàng điểu điệu thân hình ở giữa là có thể đoán được dung nhan của nàng nhất định không kém. Ta không có đổi chủng năng lực, là không phải, thì sẽ không thế tham gia lần tụ hội này ừm người ở chỗ này, nghe lời này, đều kinh ngạc nhìn sang. Một người bình thường quay rời, chư vị. Chỉ là, ta là phụng một người mệnh lệnh tới được, có nói mấy câu, muốn cùng mọi người nói một chút. Nữ tử đứng lên, sau đó nói ra, danh tự của người đó, mọi người sẽ không xa lạ Lâm Thiên Diêu.